tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn Nguyễn biết bản thân mình sống không lâu là một nữ phụ pháo hôi rác rưởi đẩy nam chính vào trong đám zombie, dù cho dãy dụa thế nào, vận mệnh của cô chính là bị nam chính bóp chết như kiến hôi. Đương nhiên trước khi bóp chết còn phải bị đùa giỡn một phen. Nhưng mà như vậy cũng không sao cả, bởi vì cô biết cô lập tức sẽ phải chết, so với việc bị nam chính mạnh mẽ chặt thành từng khúc Tô Nguyễn Nguyễn tình nguyện chết trước. Nguyễn Nguyễn, cho dù em đói bụng cũng không thể uống thuốc ngủ. Người đàn ông ngồi xổm trước mặt Tô Nguyễn Nguyễn, gương mặt lạnh lùng, tuấn mỹ mà ôn hòa tinh tế. Hắn mặc đồ giản dị, người cao chân dài, vai rộng eo hẹp, sau lưng mang một cái túi cũ rách. Túi vải mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng của đồ vật bên trong. Tô Nguyễn Nguyễn biết, đó là một cái rìu. Người đàn ông này, chỉ dựa vào một cái rìu mà hoành hành trong tận thế, trở thành vị chúa tể của thế giới mạnh được yếu thua, không hề bị tam quan hạn chế. Một người đàn ông tuấn mỹ nhã nhặn lại cầm rìu khắp nơi chém người. Tô Nguyễn Nguyễn mỉm cười, tác giả cô bị bệnh méo gì vậy? 3 ngày trước Tô Nguyễn Nguyễn xuyên vào một quyển tiểu thuyết tận thế có tên là Trùng Sinh Thống Trị Tận Thế. Nam nữ chính trùng sinh trở về, cường cường liên hợp thống trị tận thế. Đây là một câu chuyện tình yêu xưa lâm vào đại nạn mang theo hy vọng sống mãnh liệt khiến người khác cảm động biết bao. Tuy tác giả không xác định rõ tình cảm giữa nam chính và nữ chính, nhưng hai người một nam một nữ trong lúc đó chẳng lẽ còn có thể tồn tại tình huynh đệ đơn thuần sao? Ít nhất lúc ấy, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn trèo CP. Nhưng Tô Nguyễn Nguyễn tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày cô vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ CP. Nếu không phải thân phận quá xấu hổ, hoàn cảnh quá éo le, thiết lập nhân vật quá tệ, nam chính quá hung tàn, Tô Nguyễn Nguyễn nhất định sẽ cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhưng mà bây giờ cô đã bị dọa đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rồi. Nhân vật Tô Nguyễn Nguyễn trong truyện là Bạch Nguyệt Quang của nam chính, cũng là bạn gái nhỏ yếu ớt của nam chính. Bạch Nguyệt Quang, ánh trăng sáng, ngôn ngữ mạng ti kiệu, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết, Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng, của Trương Ái Linh, mà người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô tên là Lục Thời Minh, là nam chính của quyển truyện này. Tướng mạo của Lục Thời Minh không có gì để soi mói. Hắn nhã nhặn tuấn mỹ, ngọc chất kim tương, là ánh trăng trên trời ngày thu, là tuyết trắng tinh khiết trên cây tuyết tùng ngày đông. Ngọc chất kim tương, ngọc pha vàng, chỉ vẻ đẹp bên ngoài và bên trong. Sạch sẽ không vướng một tia bụi trần. Nhưng một nam chính như thế, sau khi trọng sinh lại lập tức trở thành một tên siêu cấp đại. Biến, thái, cả chuyện một đống đạo lý, cái gì mà tận thế tàn khốc, tình người ấm lạnh, thế sự vô thường, trước mặt nam chính đều không tồn tại. Đây rõ ràng là nhật ký thăng cấp của tên biến thái cồm chặt đầu lại đội lốt một con gà yếu ớt. Mà dựa theo trong chuyện, thân thể cô đang xuyên vào chính là Bạch Nguyệt Quang của Lục Thời Minh, trước khi nam chính trọng sinh, vì tự vệ mà đẩy hắn vào đám zombie. Tô Nguyễn Nguyễn, QAQ. Lục Thời Minh sau khi trọng sinh, người đầu tiên muốn thu thập dĩ nhiên là cô. Trình độ hung tàn của nam chính có thể so với đại quái thú Godzilla. Gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn Nguyễn quyết định tự mình kết thúc, tuyệt đối không liên lụy đến một đầu ngón tay của nam chính. Tuy nam chính rất hung tàn nhưng không sao, cô lập tức phải chết. Tô Nguyễn Nguyễn trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, người đàn ông lo lắng, chậm rãi nói. May mắn, lọ thuốc ngủ này là giả, làm từ bột mi. Tô Nguyễn Nguyễn, ai, không đúng, cô mua trong hiệu thuốc lớn chính quy mà. Ai, anh nhìn tên xưởng sản xuất, nào, uống nước đi. Người đàn ông nắm hàm dưới Tô Nguyễn Nguyễn, rót vào miệng cô một ngụm nước. Tô Nguyễn Nguyễn bẹp bẹp miệng, cảm thấy rất ngọt, liền thuận thế ôm muốn uống mấy ngụm nữa, sau đó bị người đàn ông ngăn cản. Hiện tại nước rất khan hiếm, Nguyễn Nguyễn, chúng ta phải uống tiết kiệm một chút. Chờ đến gần khu sinh tồn, chúng ta liền có hy vọng rồi. Tô Nguyễn Nguyễn tội nghiệp nhìn chai nước kia còn đang đắm chìm trong nỗi khổ bản thân uống phải thuốc giả. Tô Nguyễn Nguyễn biết nam chính Lục Thời Nam vừa trọng sinh đã vô tình nhận được không gian. Về sau sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa, là dị năng độc nhất vô nhị trên thế giới này. Tô Nguyễn Nguyễn nhớ rõ, bên trong không gian của nam chính cái gì cũng có. Chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên, quan trọng nhất chính là trong đó còn có một linh tuyền. Cho dù bạn chỉ còn lại một hơi, ngâm trong linh tuyền một ngày một đêm, ngày hôm sau có thể khỏe mạnh, bay múa chạy nhảy. Tô Nguyễn Nguyễn nghĩ cả đời này cô có khi không thể uống được. Nghĩ tới đây, cô chỉ có thể liếm liếm nước còn đọng trên môi của mình để an ủi. Tuy lần đầu tiên chết không thành nhưng Tô Nguyễn Nguyễn biết cô còn rất nhiều cơ hội. Bạn xem, con zombie kia sức mạnh to lớn, một quyền của nó có thể đập nát đầu cô. Bạn xem, con zombie kia linh hoạt đa dạng, một cước của nó có thể đạp chết cô. Tô Nguyễn Nguyễn đứng trước cửa sổ quan sát nửa giờ cảm thấy cực kỳ hài lòng, đặt tên cho chúng là không có não và không vui vẻ, sau đó bị Lục Thời Minh bắt vào trong túi ngủ đi ngủ. Người đàn ông ôm lấy cô tỉ mỉ đắp kín chăn cho cô. Tô Nguyễn Nguyễn vừa run vừa sợ, sau đó khò khò ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, người đàn ông chậm chạp mở mắt, ánh mắt của hắn rơi xuống trên mặt Tô Nguyễn Nguyễn. Đây là một gương mặt thuần khiết vô hại, dù nhìn thế nào cũng thấy giống một gốc hoa thỏ ti nhu nhược chỉ có thể phụ thuộc vào hắn mà sống. Hoa thỏ ti là một cây thân mềm sống ký sinh và hút dinh dưỡng của cây chủ, khiến cây chủ khô héo dần rồi chết. Ít nhất Lục Thời Minh kiếp trước cũng cho rằng như thế. Hắn che chở cô, đưa cô đến khu sinh tồn, sau đó ngay trước cửa khu sinh tồn, lại bị cô đẩy vào đám zombie. Khi đó hắn mới biết được thì ra đây là một gốc hoa thỏ ti có độc. Thực ra, nếu nói là thích hắn cũng không có hứng thú gì lớn với cô. Có thể hắn chỉ thích gương mặt này mà thôi. Bởi vì Lục Thời Minh đã biết tính cách sau này của cô, hắn hoàn toàn không còn một chút hứng thú. Nhưng hắn không nghĩ tới cô sẽ quyết tuyệt như vậy, đẩy hắn vào trong đám zombie. Mà nếu nói là oán hận, hắn cũng không có. Thậm chí lúc tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt như thế, hắn cũng không nhấc nổi nửa điểm hứng thú. Lục Thời Minh vốn là người lãnh tình lãnh tính. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy đây hẳn là một người tốt thân sĩ, ôn nhu thanh lãnh. Nhưng chỉ mình Lục Thời Minh biết con người thực chất bên trong hắn thờ ơ, vô cảm. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, tay người đàn ông chậm rãi rời lên trên, rơi xuống cổ của Tô Nguyễn Nguyễn. Cổ thiếu nữ tinh tế trắng như tuyết, chỉ cần vặn nhẹ một cái, liền sẽ giống như con zombie bị chặt đầu vừa rồi. Lục Thời Minh lại không động thủ, chỉ là nhẹ nhàng bóp lấy, tựa như bóp tiểu sủng vật của mình. Hắn nghĩ cứ thế mà chết đi thật không thú vị, đúng không? Cần phải sống tốt nha, sống tốt để cảm nhận một chút cái tận thế tàn khốc tuyệt vọng này đi. Ngày thứ hai, Tô Nguyễn Nguyễn thần thanh khí sảng từ trong túi ngủ leo ra, tiếp tục thưởng thức zombie bên ngoài, sau đó phát hiện hai con zombie hôm qua mình nhìn thấy đều biến mất. Hà, không có não và không vui vẻ của cô đâu. Nguyễn Nguyễn, phải xuất phát rồi. Người đàn ông rõ ràng trời sinh thanh lãnh lại có một đôi mắt đào hoa lấp lánh, lúc cười lên đa tình lại thờ ơ, Nguyễn Nguyễn, chúng ta chỉ còn lại một bình nước. Gần đây hình như có một siêu thị min, chúng ta vào lấy chút vật tư đi. Người đàn ông nhíu lại lông mày tựa đang phát sầu. Nếu không phải Tô Nguyễn Nguyễn biết chân tướng, thiếu chút nữa liền tin. Bên trong thế ngoại đòa nguyên kia của anh không phải cất giấu rất nhiều gà vịt cá ngỗng sao. Cho nên, người chật vật chỉ có mình cô. Tô Nguyễn Nguyễn sống còn gì luyến tiếc nhìn Lục Thời Minh không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc xe điện nhỏ, lâm vào nghi hoặc thật sâu. Chúng ta, không có xe sao? Thật xin lỗi, Nguyễn Nguyễn, anh không biết lái xe. Được rồi, tôi tin anh. Tô Nguyễn Nguyễn yên lặng ngồi lên xe điện nhỏ yêu quý của nam chính. Lục Thời Minh ngồi phía trước, xe điện phát ra hai tiếng. Tích tích zombie bên ngoài nghiêng đầu dạo qua một vòng. Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất nguy hiểm. Cô đề nghị, nếu không chúng ta đội mũ bảo hiểm đi. Lục Thời Minh, được, zombie không có thị giác, bọn chúng sẽ căn cứ vào âm thanh mà di chuyển. Tô Nguyễn Nguyễn vốn cho là ngồi trên con xe điện kia cô hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Không nghĩ tới, những con zombie kia giống như mắt mù, hoàn toàn không thấy được bọn họ. Cho dù bọn họ đang đi với tốc độ rùa bò, Tô Nguyễn Nguyễn, hai, Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó cô phát hiện không có não và không vui vẻ mà hôm qua cô nhìn thấy thế mà đang phơi thây đầu đường, cách chết thê thảm, rõ ràng là bị một diều chặt đứt cái ót. Thì ra những con zombie này không phải bị mù mà là đang sợ hãi. Hôm qua người đàn ông này thừa dịp cô ngủ, một mình quét toàn bộ zombie trên đường. Tô Nguyễn Nguyễn dùng sức nuốt ngụm nước bọt, cô thình lình nhớ tới. Tô Nguyễn Nguyễn, khi chết không phải lập tức chết mà bị sống sờ sờ chặt thành từng đoạn. Đầu tiên là chân, sau đó là tay, cuối cùng là đầu, một chút đều không gọn gàng, hu hu hu, mẹ ơi, con muốn về nhà. Tô Nguyễn Nguyễn bị sợ quá khóc, Lục Thời Minh an ủi, Nguyễn Nguyễn, đừng sợ, Tô Nguyễn Nguyễn khóc to hơn, PS, đây là lần đầu tớ edit có chỗ nào chưa tốt mong các bạn góp ý tớ sẽ tiếp thu và sửa lại. Cách chương.